sống cùng biểu tỷ, chương 285, từ Kim Khô Lâu, góc truyện audio.com, ùng ùng, mạnh mẽ, đột nhiên cả vùng đất kịch liệt chấn động lên, bốn cổ cường đại hơi thở từ bốn hẻo lánh truyền đến, cực kỳ khủng bố áp người cơ hồ thở không được tới, Tần Thiên cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ càn quét chính mình toàn thân, trong lòng không khỏi toát ra sợ hãi ý niệm trong đầu, có gan bị mắt nhìn xuống cảm giác, trong lòng một mảnh sợ hãi, hai chân không nhịn được muốn quỳ xuống. Nhưng là Tần Thiên gắt gao nhịn được cùng lúc đó, chu vi cái kia chút ít bạch bộ xương, đột nhiên lộ ra vẻ rất là kinh hoàng, vốn là giết nghĩ Tần Thiên toàn bộ đột nhiên rối rít quay đầu chung quanh bôn tẩu, kết quả toàn bộ đụng vào nhau, nát bấy đầy đất. Oanh, oanh, oanh, oanh, bốn tiếng nổ từ bốn hẻo lánh truyền đến, trong nháy mắt bốn đạo cự đại nổ tung chi tiếng vang lên, mạnh mẽ, bốn đạo cường đại hơi thở từ chung quanh phóng lên cao từ kim sắc quang mang ở mây đen che đậy cả vùng đất hạ lộ ra vẻ cực kỳ lóe sáng. Tần Thiên bên trái xa địa bên kia, một chiếc tu tích loang lổ cổ chiến xa phóng lên cao, rơi trên mặt cắt nhấc lên trận trận bụi bậm, một nhân hình từ tinh bộ xương đứng ở phía trên, này là bộ xương so sánh với loài người bộ xương cao gần gấp đôi, trừ phía sau một đầu dài trường cốt đầu cái đuôi ở ngoài cùng nhân loại ngoại hình vô tình tàn mát ra cường đại áp bách hơi thở. Tần Thiên bên phải, một người từ kim sắc đích nhân loại lầu canh giá từ khống chế người một chiếc khổng lồ chiến xa rơi trên mặt đất tùy cửu đầu hồng hoang dị thú bộ xương lôi kéo, mỗi một đầu bộ dáng đều là cực kỳ hung tàn, phát ra trận trận sát cơ. Phía sau, một người là một nửa chính mình một nửa hoàng kim hình người sinh vật khô lâu trực tiếp ngồi ở một bọn khổng lồ một sừng giao long trên người, nó phía dưới giao long toàn thân bạc trắng sắc cực kỳ chói mắt. Cuối cùng một người là đáp ở màu đen bố trí tử kim khô lâu thân hình cực vi tiểu cầm trong tay một người hoàng kim quyền trượng thật giống như những thứ kia giáo đỉnh giáo chủ giống nhau, phía dưới dẫm phải một người hình thang giàn tế toàn bộ đều là do từng cái kim hoàng sắc đầu khô lâu xây thành. Bốn cường đại khô lâu xuất hiện cả kinh những thứ kia bạch bộ xương chạy trốn tư phía. Giờ phút này, này bốn cục tử kim sắc bộ xương cũng không để ý tới những thứ này nhược tiểu bạch bộ xương, mà là nhìn về phía cô gái bên kia phát ra kinh ngạc ý thức dao động, nhưng ngay sau đó toàn bộ thống nhất hướng Tần Thiên xem ra, đối với Tần Thiên để lộ ra một cổ hưng phấn ý niệm trong đầu Tần Thiên nhất thời thầm nghĩ không tốt. Cát chít chít, cái kia bọc hắc bào tử kim khô lâu hướng về phía Tần Thiên phát ra làm người ta phát run thanh âm, nghe người sờn tóc gáy. Cà cà cà, mặt khác cái kia yêu thú hình thái tử kim khô lâu phát ra một câu nói, mặt khác ba bộ lập tức liền đáp lại đứng lên, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ bốn bộ xương khô đồng thời phát ra một tử kim sắc năng lực hướng những thứ kia bạch bộ xương bao trùm đi qua. Trong nháy mắt vô số thảm thống ý thức dao động truyền vào Tần Thiên trong đầu, những thứ kia bạch bộ xương trong nháy mắt liền bị pha lê lục hỏa toàn bộ bị những thứ kia tử kim sắc khô lâu hút vào, nhất thời những thứ kia tử kim sắc khô lâu phát ra hưng phấn ý thức dao động. Sau một khắc bọn họ lần nữa xuất thủ, hướng những thứ kia bạch bộ xương đi, lại là một mảng lớn bạch bộ xương bị giết chết toàn bộ. Góc truyện audio.com, lục hỏa bị bắt cắt trong nháy mắt cả sa trường liền ít mấy vạn khô lâu giá tử. Rất nhanh, trên trận cấp thấp khô lâu giá tử toàn bộ cũng bị tịch thu, vài chục vạn khô lâu giá tử toàn bộ biến thành bạch cốt mảnh nhỏ kia bốn cục tử kim sắc khô lâu hấp thu những thứ này bạch cốt khô lâu lục hỏa sau, lộ ra vẻ càng cường đại hơn, càng thêm lóe sáng, bốn đạo kinh khủng hơi thở nhất tề hướng Tần Thiên đè xuống, trong nháy mắt Tần Thiên cả người không khỏi một trận run rẩy cơ hồ phải lạy thần phục thật giống như thấy thần giống nhau. Bạn đang đọc truyện tại www. Nhưng là Tần Thiên gắt gao cắn răng kiên trì, không có quỳ đi xuống, dùng sức toàn lực vận chuyển năng lực chống cự này, ở chung quanh hắn vây, sa địa không ngừng dữ dội lên, cũng là bị bốn cục kinh khủng tử kim khô lâu áp bách sở đưa đến, đầy trời cát vàng để cho Tần Thiên mở mắt không ra thân thể thừa nhận áp lực cực lớn, thật giống như gánh nặng nặng ngàn cân vật phẩm ở trên người giống nhau, hai chân không ngừng đi xuống vùi lấp đi. Mẹ nó thật là đáng sợ. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, sắc mặt một mảnh trắng bệch khó khăn quay đầu lại nhìn một chút cô gái bên kia, vẫn là âm khí vây quanh. Rầm rầm rầm oanh, bốn cục tử kim khô lâu giá từ lái người riêng của mình cưỡi ngựa từ từ đích xác hướng Tần Thiên đi tới, trên mặt đất không ngừng nổ tung, hoàng sơn đầy trời, có gan thiên băng địa liệt cảm giác. Oanh, cái kia màu đen áo choàng bọc tử kim khô lâu mạnh mẽ hướng Tần Thiên nhanh chóng lao đến, muốn một mình đoạt lấy Tần Thiên, những khác tử kim khô lâu vừa nhìn, lập tức rối rít tăng tốc đồng thời đánh ra đáng sợ tím bầm tia sáng hướng nó giết tới. Hưu, bị hắc bào bọc tử kim khô lâu lập tức phát ra một tiếng kỳ quái, nhưng ngay sau đó dưới chân mặt hoàng kim khô lâu giàn tế, mạnh mẽ phân ra ba, hướng đúng, là, người tử kim khô lâu giết tới. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt ba tiếng nổ kinh thiên động địa, hắc bào tử kim khô lâu một đối ba, trong nháy mắt thật ra bay ra ngoài, những khác tam phương cũng nhận được ảnh hưởng, bay ra ngoài mấy chục thước, rất nhanh lại kịp phản ứng, lần nữa hướng Tần Thiên bắt lại đây. Hiu hiu, mạnh mẽ, bị đánh bay hắc bào Tử Kim Khô Lâu giận dữ, trong nháy mắt dưới chân Hoàng Kim Khô Lâu giàn tế mạnh mẽ tản ra, hướng ba Tử Kim Khô Lâu giết tới. Kìa ba Tử Kim Khô Lâu vừa nhìn, lập tức liền rối rít tránh lui, nhưng ngay sau đó nhanh chóng đánh ra tím bầm tia sáng hướng Kim Hoàng sắc đầu Khô Lâu giết tới. Rầm rầm, lại là một trận kinh thiên động địa nổ, đáng sợ Tử Kim sắc năng lực cùng Kim Hoàng sắc năng lực chung quanh càn quét mơ hồ có xé rách không gian khí thế cả vùng đất từ dưới lên, phương viên hơn 10 mét bạch cốt mảnh nhỏ trực tiếp biến thành phấn vụn, Tần Thiên trực tiếp bị cuốn bay lên hơn 10 mét trời cao trong miệng hộc máu tươi, hướng nơi xa bay đi. Giống, đầu kia ngân bạch sắc giao long cưỡi ngựa mạnh mẽ hướng Tần Thiên cắn lại đây, sắc bén hàm răng ôm Tần Thiên y phục để cho Tần Thiên không đến nổi bị ném chết, sau đó cắn Tần bay đến nó chủ nhân bên người. Cái kia Tử Kim Khô Lâu nhìn Tần Thiên, phát ra chói tai tiếng vang, cực kỳ hưng phấn, nhưng là nó còn chưa kịp cao hứng vài giây, những khác ba Tử Kim Khô Lâu lại giết tới đây, Tần Thiên lập tức liền bị hắn vứt xuống giao long trong mồm, nhưng ngay sau đó hướng kia ba Tử Kim Khô Lâu giết tới. Ùng ùng, ùng ùng, đột nhiên, vừa lúc đó, mạnh mẽ cả vùng đất đột nhiên phát sinh kịch liệt. Gocchuyenaudio.com, chấn động trong nháy mắt hé ra một mảnh dài hẹp khổng lồ cái khe Tần Thiên nằm ở giao long trong miệng, một đạo cự đại cái khe trực tiếp ở giao long còn lại hé ra trong nháy mắt Tần Thiên hợp với giao long đồng loạt hướng trong cái khe rớt xuống. Oanh, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, trong nháy mắt khắp cả vùng đất trực tiếp vùi lấp dưới đi, xuất hiện một cái cự đại hố sâu, Tần Thiên giao long, chết cụ Tử Tinh Khô Lâu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cô gái chính ở chỗ này, giờ phút này, vây quanh trên người nàng âm khí toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cô gái một lần nữa lộ liễu đi ra ngoài, sắc mặt trắng bệch không ngừng phát run, tựa hồ rất lạnh bộ dạng. Cách chương.